Cao lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 12, con tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần chỉ cảm thấy mình bị hắc y nhân dùng roi vững vàng trói lại, nhét vào một cái túi vải màu đen từ bên trong, tại mưa to bên trong bị không khách khí nhấc theo hắc y nhân một đạo tại nóc nhà chi gian nhanh chóng chằn chọc xê dịch. Điều này làm cho hắn có chút đầu váng mắt hoa, cũng không biết qua bao lâu, rốt cục theo kia khinh công đến hắc y nhân một đạo đi tới Vân Tông Sơn xuống núi trong thành, mà hắn từ lâu bị Lâm Thành ướt sũng. Lý Hạc Thần dọc theo đường đi cực kỳ yên tĩnh, bởi vì hắn biết đến ồn ào cũng là vô dụng, người này tu vi cực cao, dĩ nhiên có thể một trưởng đánh bay Trịnh Phi Vũ. Có thể thấy được cũng không phải là giống nhau hời hợt hạng người, mà có thể tại Vân Tông bốn phía trong kết giới hành động tự nhiên, cũng nói cũng không phải là ma tu giả. Tại sao muốn bắt chính mình? Mình có thể cho bọn họ mang đến loại nào chỗ tốt? Giờ khắc này còn không giết chính mình, nói rõ chính mình đối với những người này, có nhất định giá trị lợi dụng. Hắn bị lừa gạt tại bên trong túi vải, cũng không biết những người này đến tột cùng đem hắn dẫn tới cái gì cụ thể địa điểm, mãi đến tận hắn rốt cục bị người ném xuống đất nghe thấy một cái thanh âm xa lạ nói. Lý tiên trưởng, liền phiền phức ngươi ở nơi này ở thêm mấy ngày. Những người kia dứt lời liền rời đi, Lý Hạc Thần liền đợi nửa ngày, mới có người đem cởi túi vải ra, đem hắn thả ra. Thả hắn ra chính là mấy cái vừa câm vừa điếc người hầu, chỉ biết là chất phác làm việc, hoàn toàn không có cách nào câu thông. Hoàn cảnh chung quanh thì lại là một cái một người một nhà sân, tường vây cao vót, không biết có mấy phần sâu đậm. Lý Hạc Thần bị này đó câm điếc người hầu ném tới đồi nước nóng chậu gỗ bên trong thanh tẩy, thay quần áo khác, sau liền đem hắn nhấc đến một cái phòng ngủ trên giường lớn, lập tức đem cửa sổ từ bên ngoài khóa trái, hiển nhiên là muốn giam cầm hắn. Hắn nằm trên giường một hồi, cũng không cách nào làm rõ tâm tư, hắn hiện tại không có quyền không có thế, tu vi nội lực tận phế, thậm chí ngay cả tay chân giả đều làm mất rồi, nửa bước khó đi, đối phương đem chính mình giam cầm, đổ là cái gì? Lẽ nào, là vì làm uy hiếp con tin, như vậy liền là vì áp chế ai đó, vô luận mục đích của đối phương là cái gì, hết thảy đều chỉ có thể chờ đợi đãi. Lý Hạc Thần vì vậy tại đây trên giường lớn ngủ một đêm, ngày thứ hai, này đó câm điếc người hầu đúng hạn đưa tới bữa sáng, nước trà, thanh lý bồn cầu. Buổi trưa cũng là có người đưa cơm, buổi tối cũng là như vậy. Những thời gian khác cửa sổ đều là đóng chặt. Một ngày cứ như vậy cực kỳ nhàm chán vượt qua, Lý Hạc Thần cũng thử dùng tàn phế chân quỳ ở trên sàn nhà một chút di chuyển, mãi đến tận bò lên trên bên cửa sổ ghế tựa từ cửa sổ kiểm tra tình hình bên ngoài, nhưng mà bên ngoài ngoại trừ bốn phía tường cao cũng không nhìn thấy cái khác đồ vật đặc biệt. Như vậy cuộc sống nhàm chán qua hai ngày, Lý Hạc Thần mỗi ngày đều dùng tĩnh tọa minh tưởng để giết thời gian, mãi đến tận tối ngày thứ ba. Khóa trái cửa sổ bị người nhẹ nhàng khiêu động, rốt cục bị hoàn toàn cạy ra, một người mặc y phục dạ hành nam tử nhảy một cái mà vào. Sư tôn, xem ra ngươi hai ngày nay ở đây cũng thực sự là nhàn nhã. Người kia nói, nghe thanh âm càng là Trịnh Phi Vũ, ăn uống uống mà thôi còn có thể làm cái gì. Thương thế của ngươi không ngại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần ngồi ở trên giường tĩnh tọa tựa hồ đối với Trịnh Phi Vũ đến cũng không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Ta có sư thúc đưa thuốc trị thương cùng kính hộ tâm che chở, ngươi yên tâm đi. Hết thảy đều tại sư thúc trong dự liệu. Trịnh Phi Vũ đạo, này đó kèm hai bên ngươi kẻ ác quả nhiên hướng sư thúc nói ra điều kiện, muốn dùng mạng của ngươi trao đổi vạn tiên đồ. Đêm nay chính là bọn họ giao dịch thời gian, dùng mạng của ta trao đổi. Ha ha, ta đây loại tàn phế thật sự có trọng yếu như vậy. Lý Hạc Thần cười lạnh nói. Không quản ngươi có trọng yếu hay không, ngược lại ta là tới cứu ngươi, những người kia được đến bảo đồ chưa chắc sẽ lưu ngươi người sống, chúng ta đi nhanh đi. Những người kia tự cho là đem ngươi giấu đến tuyệt diệu địa phương, nơi sâu xa tại thị trong giếng, nhưng mà điểm này cũng bị sư thúc liệu đến, nếu không phải hắn dạy ta biện pháp ta cũng không nhất định có thể tìm tới ngươi. Trịnh Phi Vũ đi tới bên giường cúi người xuống, ra hiệu Lý Hạc Thần bỏ đến trên lưng mình. Ai biết Lý Hạc Thần ba vỗ hắn một chút cái mông, khinh thường nói. Sư thúc ngươi miệng đầy ngươi người sư thúc kia, đừng quên ngươi sư tôn rốt cuộc là ai. Rõ ràng, ngươi lúc này ghen cái gì, ta chính là nhìn chúng rồi thủ vệ không khí mới chuồn tiến vào. Đi mau lạc, biệt làm phiền, Trịnh Phi Vũ liên tục dục Lý Hạc Thần mới nằm úp sấp đến trên lưng hắn, bị hắn cõng lấy từ trước cửa sổ một nhảy ra, đương Trịnh Phi Vũ nhảy lên đỉnh, Lý Hạc Thần mới nhìn rõ chính mình quả nhiên còn tại sơn trong thành, chỉ có điều đập vào mắt đi tới tất cả đều là mê cung giống như dân cư. Lăng Hàn thật sự định dùng vạn tiên đồ trao đổi tính mạng của chính mình. Lý Hạc Thần suy tư cái vấn đề này, dĩ nhiên rơi vào thất thần. Đánh ngươi một trường người, hẳn là Xích Tùng trưởng lão, một trường kia trường lực và khí tức bại lộ hắn thân phận. Lý Hạc Thần nói, Sư thúc đã sớm biết là hắn có nhị tâm, trong bóng tối tựa hồ cấu kết người nào. Trịnh Phi Vũ liền nhắc tới Lăng Hàn. Hà, hắn tựa hồ vừa bắt đầu liền dự định đem ta làm mồi dẫn xà xuất động thật không? Lý Hạc Thần nói, Trịnh Phi Vũ nói, ngươi không nên trách sư thúc như vậy đối với ngươi, ta nghe hắn thị nữ giải thích mới biết hắn đều là nổi khổ tâm. Nếu như hắn không đem ngươi giáng thành tạp dịch thậm chí niêm phong lại pháp lực của ngươi, e rằng tưởng coi ngươi là làm con tin gia hỏa, sẽ dùng càng thêm ác độc phương thức hại ngươi tới áp chế sư thúc, mà bây giờ ngươi coi như bị cho rằng con tin, những người kia cũng không đem ngươi coi là chuyện to tát, ngươi xem ngươi mấy ngày nay, không phải trải qua rất thoải mái. Sư thúc thật sự rất lưu ý ngươi, dù sao chân của ngươi là vì hắn. Hảo ta mệt mỏi, ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Lý Hạc Thần ngăn trở hắn phía dưới. Một cái chỗ an toàn, Trịnh Phi Vũ nói, đăng bởi Lenini cách chương.